Thậm chí, trong nội tâm Sở Tinh Hán ẩn ẩn còn có chút ý niệm cổ quái, cảm thấy người trước mặt kia có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Nhìn kỹ tướng mạo người này, tựa hồ hắn chưa từng gặp qua, mà người có thần thức cùng khí độ cường đại như thế, Sở Tinh Hán tự hỏi cũng chưa từng kết giao qua. Như vậy, cảm giác quen thuộc này đến cùng từ đâu mà đến? Sở Tinh Hán không rõ. Bên kia, Lam Ưng Vệ đã dọn xong trận thế, bao bọc vây quanh Giang Trần. Tình hình Dương Cung Bạt Kiếm, hào khí hiện trường rất ngưng trọng, hết sức căng thẳng. Yến thống lĩnh kia hít sâu một hơi, trầm giọng nói, các hạ, cuối cùng hỏi ngươi một lần, các hạ đến cùng là lai lịch thế nào? Giang Trần nhịn không được cười lên, còn hỏi cái gì chứ? Lam Ưng Vệ các ngươi đã hạ quyết tâm, muốn làm cái gì thì làm cái đó, hỏi rõ ràng rồi, chẳng phải sẽ xấu hổ sao? Nói như vậy, các hạ là quyết tâm đối nghịch với Lam Ưng Vệ ta. Kỳ thật trong đầu Yến thống lĩnh cũng có nghi vấn, cảm thấy người trẻ tuổi này có chút kỳ quặc. Muốn nói đối mặt loại tràng diện này, thiên tài trẻ tuổi, dù có địa vị lớn, cũng khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương. Còn người trẻ tuổi kia, từ trên mặt của hắn hoàn toàn nhìn không tới nửa điểm khẩn trương. Loại thong dong này, để cho Yến thống lĩnh cũng có chút lo nghĩ. Người trẻ tuổi kia, Lam Ưng Vệ có thể đắc tội sao? Bất quá, ý niệm trong đầu Yến thống lĩnh khẽ động, trong nội tâm quét ngang, quản không được nhiều như vậy rồi. Tiểu tử này vô lễ như thế, dù có địa vị lớn, cũng trước cầm xuống nói sau. Nếu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, trực tiếp tiêu diệt, lại có thể thế nào? Yến thống lĩnh nộ từ trong lòng lên, ác hàn sinh ra. Bắt lấy hắn, nếu như ngoan cố chống lại, giết. Yến thống lĩnh rốt cục hạ lệnh. Yến thống lĩnh ra lệnh một tiếng, mấy tu sĩ thiên vị ở phía trước nhất, mỗi một cái đều lộ vẻ dữ tợn, điên cuồng hét lên, phân thành nhiều phương vị giết qua Giang Trần. Ánh mắt Giang Trần sâu xa, tay ném đi, một tòa đại sơn kim sắc vắt ngang trên hư không. Đại sơn kia lập tức bắn ra vô số khí lưu, như là thác nước, bốn phương tám hướng bắn xuống. Khí lưu kim sắc này, lập tức bảo vệ Hoàng Nhi và Sở Tinh Hán ở bên trong. Nguyên tử kim sơn này, theo Giang Trần không ngừng tế luyện, uy lực cũng không ngừng đề thăng. Công phòng nhất thể, tu sĩ bình thường, căn bản phá không ra. Mấy tu sĩ thiên vị, liên tục trùng kích, nhưng mà đối mặt nguyên tử kim sơn phòng ngự, lại thủy chung không cách nào đột phá. Sắc mặt Giang Trần tự nhiên, trong lúc đó, hắn trừng mắt, tà ác kim nhãn đâm rách hư không, như mũi tên xuyên thẳng qua, phân biệt bắn về phía ba người trước nhất. Ba người kia bị tà ác kim nhãn của Giang Trần quét qua, toàn thân giật mình, động tác lập tức chậm chạp xuống. Sau một khắc, huyết dịch của bọn hắn, phảng phất như bị cái gì đó ngưng lại, tốc độ chảy bắt đầu chậm dần. Không tốt, ba người này lập tức phát giác được không ổn, bất quá. Chờ bọn hắn phản ứng, thần trí của bọn hắn đã bắt đầu trở nên hỗn độn. Bên ngoài, Yến thống lĩnh thấy một màn như vậy, cho là bọn họ bị Giang Trần ám toán. Quát, mấy người các ngươi, nhanh chóng lui ra phía sau. Cách nghĩ của Yến thống lĩnh là đúng, rời xa khu vực nguy hiểm, đây là một loại bản năng. Thế nhưng mà, hắn căn bản không biết ba người kia tao ngộ là vấn đề như thế nào. Yến thống lĩnh nhắc nhở. Giờ phút này căn bản vô sự vô bổ, bởi vì tà ác kim nhãn cường đại đã thẩm thấu đến kinh mạch huyết dịch, lục phủ ngũ tạng, lại đến thần thức. Của bọn hắn cơ hồ lấy tốc độ mắt thường có thể chứng kiến, động tác của ba người này càng ngày càng chậm, càng ngày càng cứng ngắc, mà biểu lộ trên mặt cũng càng ngày càng thống khổ, càng ngày càng tuyệt vọng. Sau một lát, ba người này trực tiếp đứng tại chỗ, toàn thân cứng rắn, rốt cuộc không cách nào nhúc nhích. Như pho tượng lạnh như băng. Một màn này làm cho những tu sĩ còn ý đồ trùng kích nguyên từ kim sơn phòng ngự kia cả đám kinh hồn táng đảm, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, vô ý thức lui về phía sau vài bước. Giang Trần dù bận vẫn ung dung nhìn qua những người kia, lại phát hiện những tu sĩ này thậm chí ngay cả dũng khí cùng hắn đối mặt cũng không có. Giờ phút này, Yến thống lĩnh rốt cục nhìn ra trò, quát, mọi người coi chừng, đừng nhìn ánh mắt của hắn, đồng thuật của tiểu tử này rất cao minh, chờ hắn hiểu được, đã có chút muộn. Những người tâm trí không kiên kia, ánh mắt bị Giang Trần quét qua, lập tức đi theo gót. Bởi như vậy, vô số pho tượng, không ngừng xuất hiện ở trước mặt Giang Trần. Lam Ưng Vệ diễu võ dương oai, không ai bì nổi kia, trong nháy mắt, thì thì có mười mấy người biến thành pho tượng. Kể cả mấy tu sĩ thiên vị trước đó hung hãn nhất, cũng không có một cái nào may mắn thoát khỏi. Bởi như vậy, mấy trợ thủ đắc lực bên người Yến thống lĩnh, cơ hồ là dưới tình huống không có bất kỳ dấu hiệu, liền gãy ở trong tay Giang Trần. Yến thống lĩnh đau lòng không thôi, mấy trợ thủ kia đều là đại tướng dưới trướng của hắn. Không có những người này, chẳng khác nào Yến thống lĩnh hắn không có cánh chim, không có nanh vuốt. Một quang can tư lệnh, lại có thể làm được cái gì? Trong mắt Yến thống lĩnh, chảy ra vẻ cừu hận, nhưng trong cừu hận, lại có chút trốn tránh. Hiển nhiên, hắn đối với đồng thuật đáng sợ kia, cũng có chút kiêng kỵ. Tuy nhiên, hắn nhìn ra được, cảnh giới võ đạo của đối phương, là kém hắn mấy cấp độ. Thế nhưng mà, đồng thuật của đối phương, cảnh giới thần thức của đối phương, tựa hồ hoàn toàn không kém hắn. Nói cách khác, mặc dù là Yến thống lĩnh hắn, chống lại đối thủ như vậy, cũng phải chú ý cẩn thận, không dám cam đoan 100% có thể phá giải đồng thuật của đối phương. Mà những tán tu vây xem kia, thì triệt để choáng váng. Bọn hắn không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Lam Ưng Vệ chấp pháp rồi. Có thể nói, tại Lam Yên đảo vực, Lam Ưng Vệ tuyệt đối là đánh đâu thắng đó. Lúc nào, Lam Ưng Vệ nếm qua thiệt thòi như hôm nay. Cái này để cho ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Giang Trần, cũng trở nên phức tạp. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là địa vị gì? Khó trách hắn chẳng thèm ngó tới Lam Ưng Vệ uy hiếp. Nguyên lai người trẻ tuổi kia, tu vi cực mạnh, thủ đoạn lại cao minh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3169, đối chiến thiên vị cửu trọng. Quan trọng nhất là, trong khoảng thời gian này Lam Ưng Vệ cấp tiến như thế, hung hăng càn quấy như thế, đó là bởi vì, gần đây bọn hắn đã nhận được chỗ dựa cực lớn. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì Lam Ưng Vệ càng hoành hành ngang ngược hơn trước kia, vì cái gì bọn hắn dám can đảm dùng loại phương thức không nói đạo lý này chấp pháp. Trước đó, bọn hắn dùng biện pháp này, có thể nói là đánh đâu thắng đó, không có gặp được bất luận trở ngại gì. Nhưng mà hôm nay, Yến thống lĩnh phát hiện, thường đi ở bờ sông, có ngày sẽ ướt giày. Một cước này đạp qua, thật sự là đá lên thiết bản, hơn nữa là siêu cấp thiết bản. Những ngày này, tâm tình của Giang Trần vốn không tốt, bởi vì sự tình ma tộc, bởi vì chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, thần kinh của hắn một mực rất căng thẳng. Ở Lam Yên đảo vực, vốn muốn bán cổ ngọc đi, lại không nghĩ rằng, ở khách sạn, rõ ràng cũng có thể tao ngộ những chuyện hư hỏng này. Vốn, hắn cũng không có ý định làm gì Lam Ưng Vệ, nhưng Lam Ưng Vệ này, lại hết lần này tới lần khác muốn chọc hắn. Quả nhiên là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Yến thống lĩnh, Lam Ưng Vệ các ngươi hung hăng càn quấy, ta đã thấy được. Chỉ tiếc, hung hăng càn quấy có thừa, bổn sự lại quá kém. Không biết Yến thống lĩnh còn có đồ vật mới lạ để cho ta kiến thức hay không? Ngữ khí của Giang Trần rõ ràng tràn đầy trào phúng. Yến thống lĩnh hung dữ nhìn chằm chằm vào Giang Trần, ánh mắt như một con hung lang. Đối phó Yến thống lĩnh, Giang Trần thậm chí không cần triệu hoán Chu Tước thần cầm. Dựa vào thần thông bản thân, Giang Trần cũng có 7-8 phần nắm chắc có thể chiến thắng đối phương. Về phần những người khác của Lam Ưng Vệ, đối với Giang Trần mà nói, cái kia đều là bài trí. Đến bao nhiêu cái cũng không đủ hắn giết. Yến thống lĩnh đến cùng vẫn không cam lòng, hung hăng nói, tiểu tử, bổn thống lĩnh thừa nhận, ngươi có chút bổn sự, Yến mỗ lại muốn đích thân lãnh giáo một chút. Yến thống lĩnh là há quyết tâm, tự mình ra tay. Có thể thắng thì thắng, không thể thắng, trước tạm thời lui, trở về lại nghĩ biện pháp lấy lại danh dự. Giang Trần thấy tư thế của Yến thống lĩnh, liền biết rõ, tên này còn chưa hết hy vọng, còn muốn giãy giụa một phen, trong lòng Giang Trần cũng cười lạnh. Đã muốn động thủ, vậy thì nhất định phải thắng. Tuyệt đối không thể để cho Yến thống lĩnh này nắm giữ quyền chủ động. Không thể để đối phương muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Khí thế toàn thân của Yến thống lĩnh cũng điên cuồng tăng lên. Trong lúc đó, hai tay của Yến thống lĩnh chấn động, vô số vầng sáng chói mắt, hóa thành từng đạo ánh sáng nhạt như mưa to tiêu xạ tới. Cái công kích này phi thường đột nhiên. Bất quá, Giang Trần sớm có đề phòng, nguyên từ Kim Sơn phòng ngự tăng lên lần nữa, thúc dục đến cực hạn. Từng đạo ánh sáng nhạt kia chính là công kích ám khí của Yến thống lĩnh. Một loại phi đao như đuôi cánh chim én đâm vào trên khí lưu kim sắc, vừa lúc bị nguyên từ Kim Sơn hút chặt. nguyên từ Kim Sơn đối với hết thảy công kích kim thuộc tính, ai đến cũng không cự tuyệt, thỏa thích thu nạp. Bởi như vậy, Yến thống lĩnh đánh lén, liền tuyên cáo thất bại. Hừ, chút tài mọn, cũng tới khoe khoang. Kỳ thật Giang Trần cũng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nếu như không phải hắn sớm đề phòng, có lẽ đánh lén này không tổn thương đến hắn, nhưng Hoàng Nhi cùng Sở Tinh Hán, chưa hẳn có thể may mắn thoát khỏi. Nghĩ tới đây, Giang Trần đối với Yến thống lĩnh càng thêm chán ghét. Tốt xấu gì cũng coi như là thủ lãnh Lam Ưng vệ của Lam Yên đảo vực, thời điểm chiến đấu, cư nhiên không biết thể diện như thế. Bởi vậy có thể thấy được, cái này nhất định là người vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Nghĩ tới đây, trong nội tâm Giang Trần càng quyết định, hôm nay vô luận như thế nào, cũng tuyệt đối không thể thả Yến thống lĩnh ly khai. Yến thống lĩnh đánh lén không thành, cũng có chút quê quá hóa khùng. Hai tay chảo một cái, nắm hai thanh nhạn linh đao trong tay, đao thế cuốn động, lưỡi đao như bông tuyết, thành từng mảnh tịch cuốn tới Giang Trần. Giang Trần thấy đối phương rõ ràng sử dụng hai thanh nhạn linh đao, cũng nổi lên tâm tranh luận. Thét dài một tiếng, kêu lên, ngươi dùng song đao, ta liền dùng song kiếm đến chiếu cố ngươi. Trên thực tế, Giang Trần có rất nhiều thủ đoạn, hơn nữa những thủ đoạn này đều có thể chế phục Yến thống lĩnh. Bất quá, hắn vẫn lựa chọn dùng thái cực song ngư kiếm. Hai tay một chảo cái, thái cực song ngư kiếm đã xuất hiện ở trong tay. Tay trái thái dương, tay phải thái âm. Hai kiếm giao thoa, là thức mở đầu của thái sơ kiếm quyết. Song kiếm này phân thuộc âm dương, một khi tổ hợp lại, thì có một loại ý cảnh mới. Yến thống lĩnh rốt cuộc là người bái kiến đại tràng diện, nhìn thấy Giang Trần tế ra vũ khí bực này, liền biết rõ địch nhân rất khó đối phó. Hơn nữa địa vị nhất định lớn đến dọa người. Giờ phút này, trong lòng Yến thống lĩnh có chút ảo não, có chút hối hận, đến cùng vẫn là quá vọng động rồi. Nếu như làm rõ thân phận của đối phương lại động thủ, nói không chừng bọn thủ hạ sẽ không chết, mà Lam Ưng vệ cũng sẽ không rơi xuống cục diện bị động như giờ phút này. Chỉ là, hiện tại nghĩ những thứ này đã muộn. Trong nội tâm Yến thống lĩnh quét ngang, ý thức được, hôm nay nhất định là không cách nào kết thúc việc này. Như vậy một không làm, hai không ngớt, dứt khoát cầm xuống tiểu tử này. Nhạn linh đao ở trong tay Yến thống lĩnh, hoàn toàn chính xác đạt đến loại cấp độ công tham tạo hóa. Đao thế cùng đao thế kết hợp, phi thường trôi chảy, như nước chảy mây trôi, công tác liên tục. Khí thế công kích, có thể nói là phi thường tấn mãnh. Bất quá, dù nhạn linh đao này thiên hoa loạn trụy, nhưng trận thế của Giang Trần lại không loạn chút nào. Ý cảnh của Thái Sơ kiếm quyết ở chỗ mặc kệ thế công của đối phương hung mãnh ra sao, Thái Sơ kiếm quyết đều có thể cử trọng nhược khinh hóa giải. Từng chiêu từng thức đều giống như cùng chính mình so chiêu vậy. Thái Sơ kiếm quyết này, thời gian tu luyện của Giang Trần không hề dài, trước mắt chỉ là trình độ nhập môn, cách tiểu thành còn có một chút. Nhưng mà, ngay cả trình độ nhập môn cũng đủ để chống lại nhạn linh đao rồi. Đừng nhìn Yến thống lĩnh kia múa nhạn linh đao như nước dội không tiến, hết sức xinh đẹp, thế nhưng mà giờ phút này trong đầu hắn, so với ai khác càng phiền muộn, so với ai khác càng kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, đao thế điên cuồng của mình, ở trước mặt đối phương, vậy mà không sinh ra một chút hiệu quả. Đối phương thật giống như một vũ giả nhảy múa, không nhìn đao thế của hắn. Khi đao thế của hắn hóa thành công kích lăng lệ ác liệt, song kiếm kỳ quái của đối phương, phảng phất như có thể dễ dàng hóa giải. Loại chiến đấu này là để cho người uể oải nhất. Yến thống lĩnh tự hỏi, dưới nhạn linh đao này không biết giết qua bao nhiêu cường giả, thế nhưng mà song kiếm quỷ dị của đối phương lại làm cho hắn có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt, cảm giác vô lực, rất vô lực. Yến thống lĩnh thử qua rất nhiều loại chiến pháp, điên cuồng cấp tiến, từ từ đồ chi, tế thủy trường lưu, đại khai đại hợp, nhưng những đao kỹ này phảng phất ở trong mắt đối phương đều là một. Kiếm kỹ của đối phương, tiết tấu của đối phương, từ đầu tới cuối, thật giống như chưa từng xuất hiện qua cải biến. Yến thống lĩnh càng đánh càng hoảng hốt, trong nội tâm càng không có ngọn nguồn. Những người Lam Ưng vệ kia, cũng có chút cao thủ, nhìn ra vấn đề Yến thống lĩnh gặp phải, mỗi một cái đều tụ tập lại với nhau thương nghị. Hiển nhiên, bọn hắn ý đồ tìm ra thủ đoạn gì, trợ giúp Yến thống lĩnh thoát khỏi loại khốn cục này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3170, bắt xuống Yến thống lĩnh chỉ tiếc,

đây tuyệt đối là bởi vì Thuấn lão tỉ mỉ tài bồi. Đương nhiên, tuy Sở Tinh Hán xuất thân thấp hèn, nhưng mà những thiên tài trẻ tuổi ở Liên minh 16 nước, kỳ thật thiên phú cũng không kém. Bọn hắn chênh lệch chỉ là nội tình, chênh lệch là cất bước, chênh lệch là hoàn cảnh bồi dưỡng. Sau khi Sở Tinh Hán đi theo Thuấn lão đã sớm vì hắn tẩy tủy phạt mao, giúp hắn cải tạo kinh mạch, để cho hắn cất bước cùng thiên tài của Vạn Uyên Đảo, cũng không có bao nhiêu cách biệt. Bởi như vậy, mới có Sở Tinh Hán hiện tại. Nếu không, dùng căn cơ của Sở Tinh Hán lúc trước, muốn tu luyện tới đế cảnh đỉnh phong, cái kia quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông, cơ hồ không có khả năng. Mặc dù tu luyện tới, hao phí thời gian, chỉ sợ cũng ít nhất là gấp 10 lần hiện tại. Thuấn lão hắn, tu vi của hắn bị gia tộc phế đi không ít. Hoàng Nhi than nhẹ một tiếng, nói đến sự tình này, trong nội tâm nàng liền khổ sở. Nàng biết rõ, Thuấn lão rơi xuống một bước này, nguyên nhân rất lớn là vì nàng. Giang Trần lại mỉm cười nói, không cần phải lo lắng, hiện tại Thuấn lão rất tốt. Lần trước ta đi Yến gia, đưa hắn đến Vĩnh Hằng Thánh Địa, trợ giúp hắn khôi phục tu vi. Qua vài năm, Thuấn lão có thể khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí tu vi còn có thể nâng cao một bước. Vậy sao? Sở Tinh Hán mừng rỡ. Nói như vậy, bây giờ sư tôn là không có việc gì. Ân, không có việc gì. Giang Trần gật đầu. Sở Tinh Hán vui mừng quá đỗi, mắt hổ rưng rưng. Tuy hắn ở Tử Dương Tông coi như là thiên tài, thế nhưng mà ở Tử Dương Tông, hắn trôi qua cũng không tính vui vẻ. Hắn đời này, thời gian vui vẻ nhất là đoạn thời gian đi theo Thuấn lão. Thuấn lão tài bồi hắn, Thuấn lão cải tạo hắn, Thuấn lão quan tâm hắn, để cho Sở Tinh Hán chính thức cảm nhận được cái gì là từ phụ ôn hòa. Khi đó, trong nội tâm Sở Tinh Hán liền xem Thuấn lão là phụ thân, là tổ phụ. Những năm này, hắn một mực điên cuồng tu luyện, chính là muốn một ngày kia có thể đi Yến gia, cứu sư tôn ra, để cho sư tôn thoát ly khổ hải. Chỉ là nguyện vọng này của hắn một mực bị quản chế bởi cảnh giới võ đạo, cách còn rất xa. Giờ phút này, nghe Giang Trần nói, hắn mới biết được, nguyên lai sư tôn đã không có việc gì. Cái này để cho Sở Tinh Hán làm sao có thể không kích động. Chờ cảm xúc của Sở Tinh Hán chậm rãi khôi phục, hai người mới nói tình hình của riêng mình. Đối với sự tích của Giang Trần, Sở Tinh Hán cũng nghe nói không ít. Bất quá, với tư cách một tán tu, rất nhiều sự tình Sở Tinh Hán cũng nghe không được. Mấu chốt nhất là hành tung của hắn cũng phi thường ẩn nấp. Bởi vì hắn vẫn nhớ sư tôn dặn dò, phải thấp điều, phải cẩn thận. Vạn nhất bị người Yến gia biết rõ, phát hiện hắn, hắn cũng chạy trời không khỏi nắng. Lần này vào khách sạn, hắn vì không muốn bị Lam Ưng Vệ kia ức hiếp, mới làm ra cử động như vậy. Nếu như không phải Giang Trần xuất hiện, chỉ sợ Sở Tinh Hán đã mệnh tang tại chỗ. Nói lên chuyện cũ, lẫn nhau đều phi thường thổn thức. Đương nhiên, từ đầu tới đuôi, Sở Tinh Hán đều không hỏi qua nửa chữ Tử Dương Tông. Hiển nhiên, dùng trí tuệ của Sở Tinh Hán, cũng biết loại môn phái nhỏ như Tử Dương Tông, nhất định là sống không qua lần hạo kiếp kia. Cho nên, Sở Tinh Hán dứt khoát chẳng muốn hỏi. Nói sau, hắn đối với Tử Dương Tông cũng chưa nói tới cảm tình gì, mặc dù có chút cảm tình, đã sớm biến mất hầu như không còn rồi. Dù sao, lúc trước hắn là thiếu chút nữa bị sư môn đánh chết, nếu như không phải Giang Trần cứu, hắn ở mấy năm trước đã là bạch cốt rồi. Sở Vinh, ngày mai chúng ta sẽ đi Vĩnh Hằng Thần Quốc. Ngươi đi theo chúng ta, Thuấn lão nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ rất vui vẻ. Sở Tinh Hán vui mừng quá đỗi, được được. Hoàn toàn chính xác, Sở Tinh Hán nghe nói Thuấn lão không có việc gì, trong nội tâm đã sớm bay đến Vĩnh Hằng Thần Quốc rồi. Giang Vinh, dùng ngu kiến của ta, nếu không hiện tại chúng ta lên đường A. Những ngày này ta nghe nói, Lam Uyên đảo vực tự hồ xuất hiện một ít biến cố, giống như đã tìm được chỗ dựa lớn. Cho nên, gần đây động tác của Lam Uyên đảo vực rất lớn, thậm chí có một loại thuyết pháp, nói Lam Uyên đảo vực muốn thành lập một thần quốc, đánh đồng với thập đại thần quốc. Ngươi nói cái gì? Lam Uyên đảo vực thành lập thần quốc? Giang Trần nhướng mày. Lam Uyên đảo vực có thực lực này sao? Có nội tình này sao? Địa vị của thập đại thần quốc, Giang Trần so với ai khác còn tinh tường. Đây chính là truyền thừa từ thời đại thượng cổ phong ma. Lam Uyên đảo vực này, vẫn luôn là thế lực nhị lưu, ngay cả thế lực nhất lưu cũng không tính, lúc này bỗng nhiên muốn thành lập thần quốc, đây không phải nói chuyện hoang đường viển vông sao? Cái tin tức kinh người này, để cho Giang Trần cũng nghe mà nhíu mày. Nhưng Hoàng Nhi lại cười nói, cái này đoán chừng là Lam Yên đảo vực thả ra đạn sương mù a. Lam Yên đảo vực bọn hắn có bao nhiêu cân lượng, chúng ta vẫn rất tin tưởng. Giang Trần lại không có phụ họa Hoàng Nhi, mà chỉ nói, nay nhất thời, kia nhất thời. Vạn Uyên đảo hiện tại, thậm chí toàn bộ thần Uyên đại lục, đều ở vào một loại thế cục vi diệu, biến hóa kỳ lạ, thay đổi liên tục. Rất khó nói, Lam Yên đảo vực này sẽ không có biến hóa. Giang Trần phân tích, làm cho Hoàng Nhi cũng hơi gật đầu. Lấy hiểu rõ của bọn hắn đối với Hoàng thất Lam Yên đảo vực lần trước, bọn hắn thật sự không có loại nội tình này. Thế nhưng mà những năm qua, ai biết Lam Yên đảo vực có biến hóa gì hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3172, thỏa thích càn quét tin tức vô tình của Sở Tinh Hán, lại làm cho Giang Trần lâm vào trầm tư. Bất quá, Giang Trần vẫn lựa chọn không ly khai, không phải hắn là loại người thích nghe ngóng, nhưng mà chuyện này, hắn cảm thấy còn chưa xong. Lam Ứng Vệ kia cố nhiên là bị hắn giáo huấn rồi, thậm chí Yến Thống Lĩnh cũng rơi vào trong tay hắn. Thế nhưng mà, Giang Trần đối với Liễu tỷ của cửa hàng cổ ngọc kia, lại muốn hỏi rõ ràng. Hắn hoài nghi, mình bị Liễu tỷ kia bán rẻ. Nguyên nhân chủ yếu mà Lam Ứng Vệ hơn nửa đêm xâm nhập khách sạn, là bởi vì cổ ngọc trên người mình mới khiến cho Lam Ứng Vệ không tiếc giá lớn, làm ra trò hề như vậy. Bằng không thì thật muốn bắt tội phạm quan trọng, không cần phiền toái như vậy. Ngồi chờ ở trước khách sạn, tội phạm quan trọng gì xuất hiện, đều chui đầu vào lưới. Chuyện này, cẩn thận đẩy diễn, trong nội tâm Giang Trần càng hiểu rõ. Quả nhiên là hướng về phía cổ ngọc của hắn mà đến. Bây giờ nhìn xem, sắc trời cũng sắp sáng rồi. Giang Trần nói với Sở Tinh Hán, Sở Vinh, hiện tại ly khai, không phải nguyên tắc làm người của ta. Chờ sự tình làm thỏa đáng, ta tự sẽ rời đi. Ngươi đi theo chúng ta, không cần lo lắng. Sở Tinh Hán kiến thức thần thông của Giang Trần, trong nội tâm đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn. Khi hắn biết thiên tài trấn áp Lam Ứng Vệ là quen biết cũ của mình, thì rung động càng thêm khoa trương. Cho nên, nghe Giang Trần nói như vậy, Sở Tinh Hán tự nhiên không có khả năng phản đối. Thẳng đến hừng đông, lại không thấy có Lam Ứng Vệ chạy tới nữa. Phương diện khách sạn, cũng không dám đến rong dài. Về phần những tán tu kia, càng không có khả năng tới quấy rầy. Bởi như vậy, thẳng đến sắc trời sáng rõ, nhóm người Giang Trần mới lựa chọn ly khai. Bất quá, thời điểm Giang Trần tới tiệm cũ, cửa tiệm kia lại không có mở cửa. Giang Trần cười lạnh, không mở cửa, vậy thì chờ. Đợi hơn nửa canh giờ, cửa hàng khác đều mở cửa rồi. Duy chỉ có cửa hàng này, thủy chung khóa cứng, chậm chạp không có dấu hiệu mở cửa. Trốn tránh ta sao? Giang Trần lạnh lùng cười cười, trong nội tâm càng thêm xác định, đây là đối phương trột dạ. Nghĩ tới đây, Giang Trần càng không khách khí. Đi đến, hai tay đẩy ra, từng đạo cấm chế trước cửa, tựa như giấy thường, không ngừng tiêu tán, không ngừng vỡ tan. Cũng không lâu lắm, tất cả cấm chế đã bị Giang Trần phá hủy, đại môn bị Giang Trần đẩy ra. Cử động bá đạo như thế, làm cho các cửa hàng chung quanh đều thò đầu ra nhìn, xem náo nhiệt. Cửa hàng này chính là tồn tại số 1 số 2 của kỳ tích chi thành, quy mô thật lớn, sinh ý cũng rất lớn. Thậm chí, các cửa hàng chung quanh, rất nhiều sinh ý đều bị một nhà này cướp đi. Bởi vì cái gọi là cây to đón gió, những cửa hàng khác, chứng kiến cửa hàng này xảy ra sự tình, chẳng những không tiến lên hỗ trợ chất vấn, thậm chí còn nhìn có chút hà hê. Đều cảm thấy cửa hàng này xưa nay quá kiêu ngạo, rốt cục đắc tội người khác rồi. Tốt nhất là người kia hủy cửa hàng kia đi, một mồi lửa đốt quách cho xong. Bởi như vậy, sinh ý của cửa hàng này mới có thể chạy đến cửa hàng khác. Đây chính là danh ngạch cực lớn a. Đại môn bị đẩy ra, Giang Trần đại mã kim đao ngồi xuống. Sớm có một ít tiểu nhị sợ hãi rụt rè từ trong góc chui ra. Trên thực tế, Giang Trần sớm đã biết rõ trong cửa hàng này có người. Giang Trần cười lạnh nhìn những người kia như thế nào. Hôm nay ngay cả cửa tiệm cũng không có dũng khí mở sao. Sắc mặt những tiểu nhị kia xám ngoét, cả đám như nhìn ôn thần, tránh né ánh mắt của Giang Trần. phảng phất sợ Giang Trần giận dữ, sẽ ăn sống nuốt tươi bọn họ vậy. Nói đi, Liễu tỷ của các ngươi đâu? Ngữ khí của Giang Trần nhàn nhạt. Liễu tỷ nàng có công sự, đêm tối đã xuất hành, trong thời gian ngắn, nhất định là không về được. Một gã tiểu nhị lắp bắp trả lời. Thật sao? Dáng tươi cười của Giang Trần mang theo một chút châm chọc. Ta còn chờ nàng cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Như vậy xem ra, nàng là quyết tâm ẩn trốn, đúng không? Không phải, không phải, khách quý đã hiểu lầm. Vốn Liễu tỷ là muốn gom góp tài chính, nhưng mà tiểu đếm hoàn toàn chính xác có một ít sự tình quan trọng hơn, cần Liễu tỷ đi xử lý. Đối với cổ ngọc của ngài, chúng ta tạm thời chỉ có thể đau nhức buông tha. Tiểu nhị này, tuy khẩn trương, nhưng còn có thể chống chế được. Chỉ là, loại chuyện ma quỷ này, Giang Trần căn bản sẽ không tin tưởng. Cười ha ha, những lời này, ngươi đi nói với tiểu hài từ 3 tuổi, có lẽ người ta sẽ tin. Như vậy, ta cho hai người các ngươi một khắc, nếu như trong một khắc, Liễu tỷ không xuất hiện. Vậy đừng trách ta làm ra một ít cử động không hữu hảo rồi. Trong nội tâm tên tiểu nhị kia cả kinh, khách quý, ta nói đều là thật. Hơn nữa, Liễu tỷ trong thời gian ngắn là không về được. Xin khách quý dơ cao đánh khẽ. Ngươi xác định, trong một khắc, nàng không về được. Về không được. Tiểu nhị kia cũng rất kiên quyết. Giang Trần cười hắc hắc, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Đã như vậy, các ngươi là không có ý định cho ta một câu trả lời thỏa đáng rồi. Ta sẽ cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng a. Nói xong, thân ảnh của Giang Trần như điện, ngón tay liên tục đâm động, trong trước mắt, liền đánh mấy tiểu nhị ngã trên mặt đất. Giang Trần một không làm, hai không ngớt, dứt khoát thu tất cả cổ ngọc trong tiệm vào túi. Lão Kim, phái con cháu của ngươi ra, bắt đầu càn quét. Bất luận cơ quan hốc tối nào trong tiệm, còn có dưới mặt đất, đều phải điều tra một lần. Giang Trần phái Phệ Kim thử nhất tộc ra, bắt đầu càn quét. Mới đầu, kỳ thật Giang Trần không có ý càn quét, nếu như Liễu tỷ kia cho hắn một câu trả lời, cho dù là nói dối, Giang Trần không có chứng cớ, có lẽ sẽ không làm gì bọn hắn. Không nghĩ tới, đối phương rõ ràng trốn tránh hắn, cái kia chính là biểu hiện trột dạ. Hơn nữa đối phương là nói rõ không gặp hắn, muốn chơi xỏ lá. Đã như vậy, Giang Trần liền không khách khí. Phế Kim thử nhất tộc xuất mã, càn quét liền không có gì huyền niệm. Không thể không nói, cửa hàng này không hổ là tồn tại số 1 số 2 của kỳ tích chi thành. Số lượng cổ ngọc, còn có linh thạch, để cho Giang Trần có chút hoa mắt. Giang Trần không chút khách khí, toàn bộ bỏ vào trong túi. Đồng thời, còn lấy ra một bộ phận ban thưởng Phế Kim thử nhất tộc. Lão Kim, một ít cổ ngọc này, liền ban thưởng Phế Kim thử nhất tộc các ngươi. Các ngươi thỏa thích gặm nhấm a. Mấy tiểu nhị kia, tuy bị chế phục, nhưng còn chưa chết. Chứng kiến cửa hàng trong thời gian ngắn như vậy, liền bị càn quét sạch sẽ, mỗi một cái đều khóc không ra nước mắt. Thậm chí, rất nhiều hốc tối trong cửa hàng, những tiểu nhị bọn hắn còn không rõ ràng lắm, cũng bị Phế Kim thử nhất tộc điều tra ra. Nhìn rất nhiều tài phú kia, đám tiểu nhị biết rõ, xong đời, cái đếm này triệt để xong đời rồi. Mà người xem náo nhiệt bên ngoài, giờ phút này nhìn có chút hà hê, đồng thời lại nhìn không được có chút bận tâm, lo lắng trận càn quét kia có thể lan đến cửa hàng của bọn hắn hay không. Bất quá, sự tình bọn hắn lo lắng lại không có phát sinh. Vị cường giả hưng sư vấn tội kia làm việc rất có quy củ, hoàn toàn không có thương tổn người vô tội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3173, ép hỏi Yến thống lĩnh Sở Tinh Hán tham dự toàn bộ quá trình, có thể nói là nhìn trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai, ở thế giới võ đạo, tùy ý làm bậy lại có thể thoải mái như vậy. Càn quét hoàn tất, Giang Trần tự nhiên sẽ không dừng lại, ngồi trên tinh duyên phi thuyền, chuẩn bị ly khai. Yến thống lĩnh thành tù binh của Giang Trần, chuyện này cũng mắt thấy tất cả. Đến trên phi thuyền, Yến thống lĩnh trừng to mắt, nhìn chằm chằm vào Giang Trần, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Giang Trần cười nhạt một tiếng, Yến thống lĩnh, dù trong mắt của ngươi rớt ra, cũng không làm gì được ta. Hiện tại ta không giết ngươi, không phải vì ta không dám, mà là hiện tại còn không muốn giết ngươi. Ánh mắt của ngươi bất thiện như thế, nên coi chừng ta cải biến chủ ý. Yến thống lĩnh khàn giọng nói, ngươi muốn giết cứ giết, ta há sợ ngươi sao? Giang Trần nhún nhún vai, ta không cần ngươi sợ, ngươi có thể lựa chọn tiếp tục chọc giận ta, có lẽ ta sẽ như ngươi mong muốn. Đừng nhìn Yến thống lĩnh ngoài miệng nói lừng lẫy, trên thực tế, Giang Trần thực muốn giết hắn, hắn vẫn còn có chút e ngại. Dù sao, hiện tại hắn niên phú khỏe mạnh cường tráng, đúng là lúc tráng niên, là thời điểm huy hoàng nhất trong đời, thiên vị cửu trọng, hơn nữa lại có núi dựa lớn, đang muốn ở Lam Yên đảo vực làm một phen sự nghiệp. Lại không nghĩ rằng, ở trong một khách sạn nho nhỏ, vậy mà gãy cánh rồi. Nói thật ra, Yến thống lĩnh có chút không cam lòng, hắn còn không muốn chết. Không khí hiện trường trầm mặc hồi lâu, Yến thống lĩnh mới thở dài một hơi, ngữ khí sâu kín hỏi, thủ đoạn của các hà cao cường, cũng không phải hạng người vô danh, Yến mộ bại trong tay ngươi, cũng không tính oan. Ta không sợ chết, bất quá trước khi chết, có thể cho ta làm quỷ minh bạch không? Giang Trần cười nhạt nói, ngươi muốn biết cái gì? Chỉ muốn biết thân phận lai lịch của các hạ, để cho ta thua tâm phục khẩu phục. Yến Thanh Tăng ở một bên cùng Giang Trần uống rượu, bỗng nhiên cười lạnh nói, Lam Yên đảo vực các ngươi, thật đúng là không biết sống chết. Vĩnh Hằng thần quốc hạ hầu gia tộc, không biết so với Lam Yên đảo vực các ngươi, ai lợi hại hơn? Phản loạn ở chân vũ thần quốc, so với Lam Yên đảo vực các ngươi, ai lợi hại hơn? Yến Thanh Tăng đối với Giang Trần là phi thường sùng bái. Từ khi Giang Trần xuất hiện, nhân sinh của Yến Thanh Tăng một mực thăng tiến, cho nên hắn rất cảm kích Giang Trần, cũng rất bội phục Giang Trần, cũng một mực dùng danh xưng anh vợ mà tự hào. Dù sao, lúc trước thời điểm gia tộc đều phản đối Giang Trần và Hoàng Nhi, Yến Thanh Tăng hắn là người duy nhất giúp Giang Trần thương lượng cửa sau. Tuy lúc đầu hắn cũng phản đối, nhưng hắn là người thỏa hiệp sớm nhất, cũng là người tiếp nhận Giang Trần, trợ giúp Giang Trần sớm nhất. Cho nên, hắn cảm thấy, ở chuyện này, có một nửa công lao của Yến Thanh Tăng hắn. Sự thật cũng chứng minh, lúc trước hắn lựa chọn là anh Minh, bởi vì Giang Trần, Yến Thanh Tăng hắn đột phá thiên vị. Bởi vì Giang Trần, Yến Thanh Tăng hắn ở cảnh giới thiên vị, còn có thể không ngừng đột phá. Còn có rất nhiều chỗ tốt, Yến Thanh Tăng nói ra không hết. Yến thống lĩnh kia nghe vậy, hơi suy nghĩ, lập tức nhớ ra cái gì đó. Trong mắt bắn ra hào quang khó có thể tin, gắt gao nhìn chằm chằm vào Giang Trần, ngữ khí lắp bắp, ngươi. Ngươi là truyền nhân của Vĩnh Hằng Thánh Địa, Giang Trần thiếu chủ. Giang Trần từ chối cho ý kiến, cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của đối phương, mà đánh giá Yến thống lĩnh từ trên xuống dưới, ánh mắt dị thường thâm thúy, phảng phất muốn dùng ánh mắt nhìn thấu Yến thống lĩnh. Yến thống lĩnh bị Giang Trần nhìn mà ra đầu sợ hãi, ánh mắt không ngừng né tránh, không dám cùng ánh mắt của Giang Trần tiếp xúc. Một mặt là có vết xe đổ, đồng thuật của Giang Trần quá đáng sợ. Một phương diện khác, hắn cảm giác ánh mắt của mình tiếp xúc với Giang Trần, thật giống như toàn thân không có chút bí mật, hoàn toàn bị đối phương khám phá. Yến thống lĩnh, vấn đề tiếp theo phi thường nghiêm túc. Nếu như ngươi còn muốn sống thì thành thành thật thật trả lời. Nếu như ngươi không muốn sống, ngươi có thể nói dối. Dáng tươi cười của Giang Trần nhàn nhạt, phảng phất như đang nói việc nhà. Yến thống lĩnh dùng mình, biết rõ khảo nghiệm chính thức đã đến. Ta nghe nói Lam Yên đảo vực các ngươi ý định thành lập thần quốc, đã tìm được chỗ dựa lớn nào đó. Ta ngược lại rất hiếu kỳ, các ngươi đã tìm được chỗ dựa lớn nào? Vấn đề này rất sắc bén, cũng rất trực tiếp, để cho ánh mắt của Yến thống lĩnh phải biến đổi. Thế nhưng mà, thiên mục thần đồng của Giang Trần lại dị thường linh mẫn, đâm thẳng thức hải của Yến thống lĩnh, tập trung lấy hắn, hoàn toàn không cho hắn có cơ hội nói dối.